Chương 200, giới môn, ngươi không biết thế giới thông minh liền thích cùng người thông minh liên hệ. Sở Quân cố tán thưởng nhìn Tịch lão, thẳng đem Tịch lão cho xem khỏe miệng quất thẳng tới. Tiểu hoa nhìn này đối chính nàng là có cái gì hiểu lầm, biết nàng hiện tại giống kiểu gì sao? Hoàn toàn giống như là một con ở trong quan trường hôn rất nhiều năm, chứ không chạy tờ hờ ơ tờ chu nở dê hồ nửa cờ kẻ ra đời, thế nhưng là lại cứ đỉnh lấy một tấm gương mặt non nớt, lại phối hợp nàng kia sán lạn quá mức khuôn mặt tươi cười, hoàn toàn làm cho người ta chán ghét không nổi, ngược lại cảm thấy nàng rất là cổ linh tinh quái và chơi vui. Quả nhiên, có mặt chính là tùy hương a, này nếu là gác qua một cái hèn mọn đại hán trên người, tuyệt đối cũng bị người ghét bỏ đến trong xương đi. Vẫn luôn nghe bo nở hà nở đối thoại tâu ngâm chu cùng thẩm gia huynh đệ hai, cũng là loại cảm giác này. Thiếu niên này chính là giới bên ngoài thiết trí tiểu giới bên trong. Giới bên trong thiết đưa tiểu giới bên ngoài, cụ thể chỉ chính là, bọn chúng tại hai bên giới bên trong mở thành một cái mới độc lập khu vực. Khu vực này tại hai bên quản hạt bên trong, có được độc lập vận hành chương trình, chủ yếu tác dụng ở chỗ trợ giúp hai bên xử lý hết thể đột phát sự kiện, cùng có năng lực cùng quyền lực đối một chút đột phát sự kiện làm ra cưỡng chế xử lý. Mà tại cái này độc lập khu vực trong, song phương có thể để cử đối lẫn nhau hữu ích, cùng hoàn thiện lẫn nhau khuyết điểm nhân tài. Từ đó tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, làm giới trong ngoài hai bên hình thành, từ trong tới ngoài hài hòa bình đẳng minh hữu quan hệ. Lại để bảo đảm hai bên tính chất công bằng, hai phe này độc lập khu vực trong thành viên, giới bên trong giới bên ngoài đều chiếm một nửa, giới môn tham dự lại chiếm một nửa, hình thành tạo thế chân vạc, như là hiện tại như vậy có làm được cái gì bất quá là đại hóa nhỏ thôi, cùng cục diện dưới mắt không có gì khác biệt, căn bản vấn đề vẫn là không thể giải quyết. Thẩm Duệ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mặc dù đánh gãy người khác nói chuyện là một kiện rất không lễ phép chuyện, nhưng là Thẩm Duệ lời này, nhưng cũng là đám người suy nghĩ. Thẩm Nung chụp một cái Thẩm Duệ cái hót, tại Thẩm Duệ nhe răng nhếch miệng lúc, quay đầu nhìn về phía không có toát ra bất luận cái gì không vui Sở thiếu niên, nhấp hạ miệng. Thật có lỗi. Sở thiếu niên khoát khoát tay, ý cười yên yến. Hắn đưa ra nghi vấn rất đúng, nếu như dựa theo trở lên thuật, này cái gọi là độc lập khu vực cùng trước mắt xác thực không hề có sự khác biệt, không thể xác thực theo trên căn giải quyết thiên bình nghiêng không vấn đề thăng bằng, cho nên hắn bỗng nhiên lộ ra một cái làm đám người có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a tươi cười, chậm lo lắng nói, cho nên, tại độc lập khu vực thiết lập thơ y điếm, giới bên trong là giới bên trong, giới bên ngoài là giới bên ngoài không cần lại hướng. Giới bên trong chuyển vận bất luận cái gì vật tư, giới bên trong QNZ không được làm tử đệ lại xuất hiện ở ngoại giới lịch luyện, lẫn nhau ngăn cách, ngoại trừ độc lập khu vực bên ngoài, không cần, không được, theo bất kỳ địa phương nào nhúng tay đối phương đạt tới trước mắt giới bên ngoài phổ thông lão bách tính trong mắt, kiến quốc sau không phải người giống loài không cho phép thành tình, mà giới bên trong triệt để che giấu lẩn tránh đứng lên, không còn nhập thế, hình thành một nước hai chế. Đến nội giới môn, hoàn toàn là hơn một cái dư tồn tại. Nó một không thể vì giới bên ngoài làm bất kỳ quyết định gì, hai không thể đại diện toàn quyền giới bên ngoài, chỉ ở giữa làm một cái điều hòa tác dụng, đối với song phương căn bản không có mặc cho chim dùng cho nên, giới môn hoặc là thuộc về giới bên trong, hoặc là tan cũng giới bên ngoài, hai phe giao tế chỉ có độc lập khu vực, độc lập đại biểu, đến nỗi lẫn nhau hai bên về sau sẽ có cái gì phát triển kia cũng là đối phương chuyện, người khác không xen vào. Nhưng là tóm lại có một chút nhất định phải nói rõ, hai bên triệt để độc lập ra về sau, không phải nặng đại chủng tộc diệt vong sự kiện, tuyệt đối, không cho phép, nhúng tay hai bên, nếu không hai bên có quyền lực dùng vũ lực trấn áp. Hắn đây cơ hồ không đánh dừng lại, nói một hơi lời nói, làm phòng họp tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi đây là hai trung niên nam nhân có chút nói lắp. Đem trước mắt tình huống cho triệt để đánh nát gây dựng lại ai nhan nào có nghiêm trọng như vậy một mặt vô tội, cũng không cho là mình nói phương án có nhiều kinh thế hai tục Sở thiếu niên, một tay dùng dục tức phủi đi lấy mặt bàn, một tay chống đỡ cái cằm, mỉm cười mười phần nhìn qua mấy vị diện sắc khác lạ giới bên trong người sĩ. Bất quá là hữu hiệu theo nền tảng đi lên ngăn cản, giống bây giờ loại này thảm án lần nữa phát sinh khả năng không phải sao giới bên trong đơn độc ở tại chỉ có tự mình biết địa giới không còn ra ngoài, nơi nào còn có cơ hội chạy ra giống dục tức như vậy hại người đồ vật mà giới bên ngoài không tiếp tục tiếp xúc giới bên ngoài, chỗ nào sẽ còn trông mà thèm tu luyện của các ngươi người lẫn nhau hai bên thành thành thật thật, an an sinh sinh sống ở lẫn nhau thế giới bên trong không tốt sao làm gì. nhất định phải tâm đại tâm dã muốn đem hai bên ăn hết, từ đó náo ra trước mắt loại này không tốt kết thúc kết quả đã muốn theo nền tảng giải quyết, vì cái gì không dứt dứt khoát khoát, lợi lợi tắc tắc đều buông tay ủy quyền tham niệm thu vừa thu lại, dã tâm thả một chút, bách tính tất cả đều vui vẻ, thượng tầng tâm tình buông lỏng, như vậy hữu hảo hài hòa đại xã hội, không càng thêm sẽ có một cái mỹ diệu tương lai người nói đến là dễ dàng, nếu là hai phe đều nguyện ý buông tay, chỗ nào còn có. Thể chỉnh thành hiện tại cái dạng này giới bên trong muốn đem cầm giới bên ngoài, thu cũng giới cờ cho mình sử dụng. Giới bên ngoài muốn cắm vào giới bên trong, đem tu luyện tướng quan Đông Tây cho đảo lấy ra ngoài, tốt dự phòng giới bên trong càng thêm bành trướng dã tâm, cho nên mới nghiên cứu ra kiểm chế giới bên trong kỹ thuật, lúc này mới ngắn ngủi tính làm hai bên đạt cho tới bây giờ loại này mặt ngoài bình thản. Nhưng là, giới trong ngoài tiểu động tác đều không ngừng, cho nên mới biến thành loại này tai họa vô tội thảm án sự kiện xảy ra. Lần này như có phải hay không dính dáng đến hắn. Mặc kệ là giới bên trong vẫn là giới bên ngoài, sợ đều là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy tiện trấn an một chút xong việc. Tựa như trước đó phiền chấp sự thái độ, liền giới bên trong thượng tầng thái độ. Thế nhưng là lại cứ thiếu niên này không thèm chịu nể mặt mũi. Sau lưng còn có một cái sở thị chỗ dựa, mới khiến cho hai bên ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Nói thật ra, mặc kệ là sở thập ngũ vẫn là tịch lão một đoàn người, thậm chí kỳ ôn, đối sự kiện lần này nói chuyện đều không báo cái gì hy vọng, bởi vì tại bọn họ lẫn nhau trong mắt, loại này mặt ngoài cân bằng một khi đánh vỡ, sẽ có vô số dòng người máu hy sinh. Giới bên trong có lẽ không thèm để ý, thế nhưng là giới bên ngoài lại không thương nổi. Lại không nghĩ rằng, thiếu niên này nghĩ trực tiếp đánh nát loại này hư giả cân bằng, triệt để theo căn cơ đến trị. Nếu như hôm nay ngồi ở chỗ này không phải tịch lao, là các trưởng lao khác, nhất định sẽ đối với hắn khịt mũi coi thường, trực tiếp rời đi. Cũng liền tịch lao là thật tâm thật ý tại vì giới bên trong tính toán, bởi vì hắn biết, giới bên trong lại hồ nháo như vậy xuống, coi là thật làm phát bực giới bên ngoài, y đi theo sở thị nhất tộc kia lấy bách tính làm đầu, lấy dân an cầm đầu ra hấn, tất nhiên sẽ liều lĩnh phá hủy giới bên trong. Đến lúc đó, mới có thể ủ thành không cách nào vãn hồi cục diện. Hắn không phải không nghĩ tới muốn đánh vỡ loại cục diện này, nhưng lại vẫn luôn tìm không thấy vết cắt. Mà trước mắt hắn ánh mắt chớp lên nhìn trước mắt tiểu nữ hoa hoa, nhìn qua nàng cặp kia hàm chứa ý cười, lại sáng long lanh sáng tỏ hai tròng mắt, cùng trước đó nàng mang cho mình xúc động cùng rung động. Cảm thấy, nếu như là nàng, có lẽ thật có thể thay đổi lẫn nhau hai bên hiện trạng, làm hai bên có một cái càng thêm lâu dài tương lai.